Siêu cấp cưng chiều, chương 680, chuyển nhượng cổ phần phòng đấu giá. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phạm Mị hơi hồi hộp chỉnh lại gấu váy, nhìn người giúp việc bên cạnh, dò hỏi, cô ấy là ai thế? Người giúp việc không dám lắm miệng, vờ như không thấy. Cô Phạm, cô nói ai cơ? Phạm Mị bĩu môi thiếu kiên nhẫn, người ta vào trong lờ cuôn rồi, người giúp việc này phản ứng chậm chạp quá. Không lâu sau, Phạm Mị theo người giúp việc vào Nguyệt Trai đường. Nhà ăn trang nhã cổ kính được bao quanh bởi vườn sinh thái, người bên trong cảm giác được ý cảnh lâm viên hoàng gia. Phạm Mị ưỡn ngực kiêu ngạo, vào sảnh tìm vị trí ngay cửa, lẳng lặng đứng đó. Thời gian trôi qua từng giây từng phút, từ đầu đến cuối Lê Tiếu đều đắm chìm trong suy nghĩ của mình, không hề liếc nhìn Phạm Mị một lần. Hai người cùng chung phòng rất lúng túng, may mà chưa đến 10 phút. Chất giọng trầm mạnh của Thượng Tung Hải đã truyền đến. E rằng hai con bé đang sốt ruột đây. Phạm Mị vừa vào đã bắt đầu tìm bóng dáng Lê Tiếu, rất nhanh đã thấy cô trong sành. Nói riêng về quần áo, Phạm Mị tự nhận mình thắng một bước. Cô ta mặc váy dài cúp ngực kiểu mới xa xỉ, còn cách ăn mặc của cô gái kia quả tùy tiện. Áo thun rộng và quần bút chì, phong cách thoải mái, tuy cao gầy nhưng không thấy được ưu thể dáng người. Trong sảnh đặt một chiếc bàn bát giác, Lê Tiếu thản nhiên đến cạnh Thương Úc. Thương Tung Hải ngồi vị trí đầu, chào hỏi với Lê Tiếu. Con gái, đây chính là ông chủ phòng đấu giá Mộ Thị, con gọi chủ Phạm là được. Lê Tiếu gọi chú Phạm, rồi ngồi xuống theo Thương Úc. Phạm Mị thong thả đi tới. Bác Thương, lâu rồi không gặp. Dường như Phạm Mị đã quen, đến cạnh Phạm Mẫn Lễ, một tay che ngực khom người chào hỏi. Lễ nghi không có gì đáng bàn. Nhưng vẻ mặt với đôi mắt sáng bừng vừa rồi của cô ta khiến Lê Tiếu thấy không vui. Thương Tung Hải đè cổ tay, đừng khách sáo, mau ngồi xuống đi. Phạm Mị và Phạm Mẫn Lễ bên trái, Thương Úc và Lê Tiếu bên phải. Vị trí chỗ ngồi như vậy, chỉ cần Phạm Mị ngẩng đầu lên là có thể nhìn thấy Thương Úc. Lê Tiếu thỉnh thoảng liếc cô ta, mấy lần đều thấy Phạm Mị len lén quan sát anh. Đặc biệt là hai ngọn đồi ngạo nghễ, trong trường hợp này lại ăn mặc như vậy. Đúng là có dã tâm. Lê Tiếu nâng ly nhấp ngụm trà, lẳng lặng nhìn lại mình. Cô cũng cỡ C, chỉ là giấu hơi kỹ. Đàn ông háo sắc là bản năng. Hành động cố ý lộ ra thịt này của Phạm Mị, Thương Úc có nhìn ra không? Lê Tiếu đặt ly trà xuống, cảm giác về Phạm Mị lại càng tệ hơn. Cách chương.